Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1769, Thiên Hậu. Thiên Hậu 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đối Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ở giữa sự tình thờ ơ. Tính hai người này hiện tại cút ở cùng một chỗ, Ninh Thư cũng chỉ sẽ không động hợp tác mà nhìn. Bởi vì không yêu, cho nên không có chút nào xúc động. Nam nữ bằng hữu là một cái thân phận, cũng không thể yêu cầu đối phương phụ trách, thay lòng là thay lòng. Bất quá cũng có nhắc nhở Ninh Thư, làm Ninh Thư nhìn nhiều lấy bạn trai của mình, miễn cho bị người khác câu đi. Ninh Thư chỉ là cười nói không thể nào. Sau đó người khác đều nói nàng ngốc, ngốc, ha ha ha. Ninh Thư chống nạnh cười. Việt Vua màn ảnh tại đoàn làm phim ở lâu. Ở lâu lý do là dò xét bạn gái ban. Ninh Thư trợn trắng mắt. Tại sao lại bắt nàng nhiều tấm mộc nha? Cũng quá khi dễ người. Việt Ôn Luân tại đoàn làm phim ở một tháng. Một tháng này trong lúc đó, Việt Ôn Luân nhìn Kiều Linh Nhi ánh mắt có tan không ra nhu tình. Nhưng là Kiều Linh Nhi đối Việt Ôn Luân thái độ không giống trước đó nóng như vậy cắt. Một mực gọi Việt Ôn Luân sư phụ là muốn đem quan hệ của hai người định vị tại quan hệ thầy trò. Kiều Linh Nhi như vậy như gần như xa là bởi vì độ thiện cảm đã soát đầy. Việt Ôn Luân triệt để yêu nàng. Ninh Thư lúc không có chuyện gì làm, chụp một chút ái muội ảnh chụp. Ninh Thư vẫn nghĩ không thông, vì cái gì Việt Ôn Luân có thể dễ dàng như thế yêu Kiều Linh Nhi, chẳng lẽ là thiếu yêu? Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình rất thiếu yêu. Từ nhỏ tại y viện lớn lên, ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, rất thiếu yêu a. Vì cái gì sẽ không dễ dàng như vậy yêu một cái đâu? Chẳng lẽ nàng có tình cảm thiếu thốn chứng? Luôn cảm giác quá trò đùa. Hẳn là có chút kính sợ a. Dù là Việt Ôn Luân rõ ràng có vấn đề, nhưng là Ninh Thư vẫn là ẩn nhẫn lấy, không nói gì. Đoàn làm phim người nhao nhao lắc đầu, mà Việt Ôn Luân muốn đi bận bịu chính mình điện ảnh sự tình. Nhất định phải đi, lúc đi làm Kiều Linh Nhi chiếu cố thật tốt chính mình, cũng làm cho Ninh Thư cố lên, chỉ là tùy ý nói một câu, rất qua loa. Ninh Thư đột nhiên oa một tiếng hô lên âm thanh, Ôn Luân, ngươi có phải hay không thích ta, ngươi có phải hay không muốn cùng ta chia tay, đều nói. Người thích Kiều Linh Nhi, có phải như vậy hay không? Ninh Thư này một gáo, đem Việt Ôn Luân giật mình, đưa tới ánh mắt của mọi người. Việt Ôn Luân kéo lại Ninh Thư cổ tay. Người làm gì nha? Nhỏ giọng một chút, đừng có lại trước mặt mọi người làm can. Có biết hay không phân tắc? Ninh Thư bụm mặt, ta nhịn không nổi nữa. Mắt của ta trừng trừng nhìn ngươi, đối Kiều Linh Nhi tốt. Ta thật nhịn không nổi nữa. Đủ rồi, đừng làm rộn, biết hay không chuyện. Việt Ôn Luân vô cùng thiếu kiên nhẫn, trầm thấp nói ra. Xem trường hợp, người chung quanh đều đối các nàng bên này chỉ trỏ. Ninh Thư hung hăng càn quấy. Ta vẫn luôn liều mạng chịu đựng, nhưng là ta thật nhịn không được. Ngươi có phải hay không cùng ta chia tay, cùng Kiều Linh Nhi cùng một chỗ? Đủ rồi. Việt Ôn Luân là phi thường chú trọng ảnh hưởng. Ninh Thư như vậy, nháo trò, làm Việt Ôn Luân tâm điểm này không quan trọng áy náy tiêu tán. Ninh Thư chỉ là nói ra, ta là muốn cái giao phó. Tính ngươi muốn cùng Kiều Linh Nhi cùng một chỗ, ta cũng không lời nói. Thế nhưng là vì cái gì muốn ở ngay trước mặt ta? Đối Kiều Linh Nhi tốt như vậy, không nhìn ta. Kiều Linh Nhi nhìn thấy bên này động tĩnh, vội vàng đi tới, đối Ninh Thư nói, ra, Mộ tiểu thư, ngươi không nên ồn ào, nơi này nhiều người như vậy, ảnh hưởng không tốt, ta cam đoan ta cùng ngươi bạn trai không có cái gì quan hệ. Tính có quan hệ, cũng là quan hệ thầy trò, nhanh đừng làm rộn, làm sư phụ khó, làm người. Kiều Linh Nhi hiểu rõ đại nghĩa. Nổi bật lên Ninh Thư không rõ, không phải là không biết đại cục. Ninh Thư không sợ hãi, dù sao nàng lại không cần lấy lòng Việt Ôn Luân, không nháo thật đúng là cho là nàng có thể chịu. vật không công lý khiến. Kêu la, cho phép ngươi làm, không cho phép người ta nói. Ninh Thư cái dạng này, cho người cảm giác là nhịn không nổi nữa. Nhịn đến cực, hạn dáng vẻ, dù là nàng nháo, cũng là chiếm Lý Phương này. Ninh Thư hướng Kiều Linh Nhi nói ra, ngươi cũng là một cái người vong ân phụ. Nghĩa, Ôn Luân đều chiếu cố như vậy ngươi, khắp nơi dìu dắt ngươi, là bởi vì, thích ngươi. Nếu như ngươi không thích Ôn Luân, không thể trở về ứng Ôn Luân. Cảm tình, đừng tới trêu chọc, đừng dùng cái gì sư phụ đồ đệ lấy cớ. Có một người nam nhân thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi cảm giác không được sao? Ngươi có phải hay không muốn lợi dụng hắn, lại dùng bằng hữu danh nghĩa đến đuổi hắn? Ninh Thư vô cùng ngay thẳng phải nói. Đem Kiều Linh Nhi nói mặt mũi, tràn đầy đỏ thẫm, đủ rồi. Ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Ta lúc nào thích Kiều Linh Nhi? Không, cho phép nói hưu nói vượn. Ta xem đầu óc ngươi không rõ ràng. Việt Ôn Luân, thấp giọng quát lớn, ánh mắt mang theo uy hiếp. Ninh Thư đối Việt Ôn Luân uy hiếp căn bản không để tại tâm. Cũng không sợ chia tay, dù sao bọn họ là muốn chia tay. Mộ tiểu thư, ngươi thật hiểu lầm. Kiều Linh Nhi con mắt có chút đỏ lên. Nếu như các ngươi bởi vì ta chia tay, ta thật cùng hắn là cái gì? Là bằng hữu, là đơn thuần sư đồ tình cảm. Việt Ôn Luân buông xuống tay mình công tác, đến đoàn làm phim một tháng, mỗi ngày đều trông coi ngươi, còn đem ta nữ số một cho ngươi. Đây là bằng hữu bình thường. Nếu như đây đều phải hay không yêu, vậy ngươi nói cho ta. Việt Ôn Luân đem ta gạt sang một bên, đối ta chẳng quan tâm. Kiều Linh Nhi, không muốn được tiện nghi khoe mẽ, muốn đâm thủng cửa sổ giấy, nhất định phải giật xuống ngươi tấm màn che. Ngươi muốn chơi ái muội, ta nhất định phải đâm thủng. Ngọa tào, loại cảm giác này thật mẹ nó thoải mái. Kiều Linh Nhi không nghĩ tới Ninh Thư như vậy không quan tâm nói hưu nói vượn, nhịn không được nói ra. Mộ tiểu thư, ngươi nhất định phải như vậy làm. Đại gia xấu hổ sao? Xấu hổ chính là ta. Ta biết Ôn Luân thích ngươi, thế nhưng là ngươi lại đem Ôn Luân vui đùa chơi. Đầu tiên là theo tay hắn muốn vốn dĩ thuộc về ta nhân vật, sau đó trông coi ngươi. Ninh Thư bụng mặt, thực sự lưu không ra nước mắt. À, chỉ có thể như vậy bụng mặt. Việt Ôn Luân sắc mặt khó coi không? Một là bởi vì Ninh Thư như vậy tùy tiện vạch trần mình tâm tư, hai là bởi vì Kiều Linh Nhi phủ định tâm ý của mình. Việt Ôn Luân thực sự chịu không được người chung quanh ánh mắt, quay người đi. Kiều Linh Nhi tâm khổ bức, bởi vì nghe được hệ thống nói cho nàng độ thiện cảm đột nhiên giảm xuống 10 điểm, xoát đầy không tình sâu như biển nha, làm sao còn có thể hạ xuống. Hệ thống trực tiếp nói ra, người tâm tình sẽ biến hóa. Lúc này ngươi không nên ra mặt, đoán chừng là ngươi trước mặt mọi người phủ định Việt Ôn Luân cảm tình, làm Việt Ôn Luân tâm không vui. Kiều Linh Nhi chính là đau đầu muốn nứt, chẳng lẽ về sau còn phải lấy lại Việt Ôn Luân không thành? Có phải hay không muốn cho Việt Ôn Luân một chút ngon ngọt nếm thử? Nhưng vấn đề là, Mộ Thư Giao cái này đồ ngốc đem sự tình làm rõ, làm nàng rất bị động. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài, đối nàng thanh danh thật không tốt, còn làm nàng làm sao công lược nam nhân khác, thua thiệt nàng 1000 còn cảm thấy Mộ Thư Giao là cổ đại tiểu thư khuê các. Ung, dung hoa quý rộng lượng chính thất, đột nhiên như vậy đến một chiêu, làm Việt Ôn Luân hảo cảm với nàng một chút. Hàng, Kiều Linh Nhi chính là xấu hổ a, nếu như vậy ái muội, không thiêu phá còn tốt. Như vậy thiêu phá, nàng làm như thế nào đối mặt Việt Ôn Luân? Hết chương.